người mẹ vị thành niên, chương 146, người thừa kế gia tộc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cameron phu nhân tiếp tục mở miệng nói, Cameron gia tộc là của cậu, vậy nên cậu phải có trách nhiệm để bảo vệ và duy trì sự nghiệp của một gia tộc lớn như vậy mà ta vẫn đang còn có quyền làm chủ Cameron gia tộc. Phu nhân, nếu như tiếp theo người muốn nói đến chuyện hôn ước của tôi, như vậy xin mời dừng lại đi, bởi vì tôi sẽ không thay đổi ý nghĩ của chính mình. Mạc Lạc Nghị phàm mặt không chút thay đổi mở miệng nói, hắn đã lờ mờ đoán được Cameron phu nhân muốn nói gì. Cameron phu nhân sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh liền bị chính bà ta đè nén xuống. Nói, ta cũng không có không tiếp nhận vợ của cậu, cũng không có không thích nàng. Ta chỉ là muốn cậu cưới một cái cô gái người gốc Anh, sinh một đứa bé mang huyết thống Anh quốc để sau này kế vị gia tộc. Những điều này đối với Lâm Duyệt mà nói, một chút tổn hại cũng không có. Lâm Duyệt sửng sốt một chút, cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú với chuyện bọn họ đang nói, nàng không có nghe sai đi. Cameron phu nhân muốn Nghị ca ca của nàng lại cưới một người phụ nữ nữa. Nàng nghĩ thật đúng, Cameron gia tộc cũng giống như hoàng gia sao. Tam thê tứ thiếp, Lâm Duyệt khẩn trương nhìn Mạc Lạc Nghị phàm, đợi hắn đáp lại. Mạc Lạc Nghị phàm cảm giác được ánh mắt của nàng, kiên định nhìn Cameron phu nhân nói. Thực xin lỗi phu nhân, tôi không có cách nào y theo ý nghĩ của người mà làm, phu nhân xin yên tâm, tôi sẽ không khiến cho Cameron gia tộc không có người thừa kế. Nghị, Tam phu nhân hô nhỏ một tiếng, nhắc nhở hắn chú ý khi nói chuyện, sau đó vụng trộm liếc mắt một cái Cameron phu nhân đang sắp nổi giận đùng đùng, cảm thấy dâng lên một cỗ lo lắng. Lâm Duyệt nghe được hắn nói như vậy sau đó trong lòng tuy rằng vui mừng, đồng thời cũng giống như Tam phu nhân mà lo lắng cho Mạc Lạc Nghị phàm. Không thể tưởng được mối quan hệ trong địa gia tộc lại phức tạp như vậy, nàng thật là không ngờ tới nha. Cameron phu nhân tức giận nói, Nghị, cậu phải có trách nhiệm với toàn gia tộc cậu biết chứ. Bà không phải là muốn tranh giành cái gì, hết thảy những việc bà làm, đều là suy nghĩ vì Cameron gia tộc thôi. Cameron để ột kẻ hỗn huyết kế thừa, đã phá đi quy củ. Mà vợ Mạc Lạc Nghị phàm là 100% người Trung Quốc cứ như vậy mà tiếp tục Cameron gia tộc sớm hay muộn cũng bị thay thế bởi người nước ngoài mất thôi. Tôi vẫn luôn có trách nhiệm với gia tộc này, phu nhân, ngài cứ yên tâm. Mạc Lạc Nghị phàm một chút chuyển biến cũng không có. Tam phu nhân rốt cục nhịn không được nữa cuống quýt vội thay lời Cameron phu nhân nhắc nhở. Nghị, trước không cần cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Phu nhân đang chuẩn bị yến tiệc tuyển chọn cho con, đến lúc đó sẽ có rất nhiều danh ngôn thục nữ tiến đến tham gia. Còn từ từ tuyển chọn một người mà bản thân thích. Tam phu nhân cơ hồ là cắn răng khi nói ra những lời này, bởi vì nàng có thể tưởng tượng được Lâm Duyệt khi nghe được những lời này trong lòng sẽ đau xót thế nào. Nhưng là không có cách nào, bà không thể để cho con trai mình có xích mích với Cameron phu nhân. Nghĩ rồi lại nói tiếp, Nghị, con có thể không yêu quý bọn họ, không thương bọn họ, chỉ yêu Lâm Duyệt của con, tự do với cuộc sống của hai người. Sau khi nói xong chuyển hướng Lâm Duyệt dè dặt cẩn trọng hỏi. Duyệt an bài như vậy con sẽ đồng ý sao? Nếu con gì Nghị mà suy nghĩ, nên thông cảm cho nó, chỉ cần nhớ kỹ người nó yêu là con là đủ rồi, chỉ là muốn một đứa nhỏ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Duyệt cả kinh, nhìn sang Cameron phu nhân cũng đang nhìn bản thân mình, lại nhìn sang Tam phu nhân một mặt cầu xin, môi mấp máy, gian nan phun ra vài chữ. Con có không ý kiến? Nói xong mấy chữ này, trong lòng nàng mà bắt đầu nhỏ máu. Ai nói nàng không ý kiến? Nàng có rất nhiều ý kiến. Nhưng là, đối mặt với loại tình huống này, nàng còn có thể nói không đồng ý sao? Mẹ, vậy là mẹ lại muốn con đi nữa sao, 3 năm hay là 7 năm nữa? Mạc Lạc Nghị phàm cảm giác được cảm xúc của Lâm Duyệt, bực mình liếc Tam phu nhân, thanh âm lạnh lùng nói. Ý tứ thực rõ ràng, nếu lại bắt buộc hắn như vậy, hắn sẽ rời đi giống như trước đây, một chút tin tức cũng không để cho bọn họ biết. Chỉ tới khi bản thân ngày nào đó muốn trở lại thì lộ mặt ra một chút. Nếu lần này không phải bởi vì đến Anh quốc tìm Lâm Duyệt, hắn căn bản cũng không nghĩ đến sẽ về nhà, lại càng không phải ngồi nghe kẻ khác an bài như vậy, hắn đã cảm thấy hối hận khi trở lại. Không, Nghị, con trăm ngàn không được như vậy. Tam phu nhân lo lắng nói, bà không biết còn được mấy lần 3 năm, 7 năm nữa, thật sự không muốn ngày ngày không thấy con của chính mình, cô quạnh mà sống. Vậy đem nhất thảy ý nghĩ đáng chết này nuốt vào trong bụng đi, vĩnh viễn cũng đừng có nhắc lại trước mặt con nữa. Mạc Lạc Nghị phàm nói xong, đứng dậy, dắt tay Lâm Duyệt hướng cửa phòng đi ra bên ngoài, để lại Cameron phu nhân cùng Tam phu nhân một mặt kinh ngạc. Lâm Duyệt đi theo Mạc Lạc Nghị Phàm trở lại phòng ngủ, Lâm Duyệt ngơ ngác ở trên sofa ngồi xuống, không dám nhìn đến Nghị Phàm bưng ly rượu ở trên bàn hung hăng uống hết, biểu tình trên mặt lạnh lùng mà lại phẫn nộ, mọi người đều trầm mặc không nói gì. Thời điểm uống xong hai ly rượu, Mạc Lạc Nghị Phàm rốt cục đi tới, vươn tay cánh tay, một tay đem Lâm Duyệt từ trên sofa kéo lên. Lâm Duyệt kinh hô một tiếng, ở tình huống chưa kịp chuẩn bị mà tiến nhập vào trong lòng hắn. Nghị ca ca, Lâm Duyệt hô lên một tiếng, ngẩng đầu chuẩn bị trách móc, không ngờ khi vừa tiếp xúc đến ánh mắt thâm thúy cực nóng bỏng của Mạc Lạc Nghị Phàm, sau đó trước mặt bỗng tối sầm, một nụ hôn đầy giận dữ tập kích tới. Thật sâu hôn lên môi của nàng, nụ hôn đó còn mang theo cả sự nồng nhiệt. Lâm Duyệt trừng mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt này, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại nụ hôn không chút ôn nhu này của hắn. Chỉ có thể giơ hai tay lên vẫn không nhúc nhích dương mắt nhìn hắn cùng đợi cho đến khi hắn rời khỏi môi mình. Thật lâu sau, Mạc Lạc Nghị Phàm mới buông nàng ra, nắm cằm của nàng hờ hững nói. Em yên tâm, trừ em ra, đời này anh cũng không bao giờ gặp mặt nữ nhân khác, lại càng không bao giờ cưới bọn họ. Nhưng là em không thể sinh được con trai tóc vàng mắt xanh. Lâm Duyệt thở dài nói. Cameron phu nhân đã nói rất rõ, người kế thừa trong tương lai của gia tộc Cameron phải là con do phụ nữ người anh sinh ra. Cách chương.